phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, võ đạo cao thủ, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, kêu thảm không phải La Vân, mà là Ngưu Dũng, mặt của hắn đều bởi vì đau đớn đều vặn vẹo biến hình. Ngưu Dũng cảm giác nắm đấm của mình tựa như là rơi vào đến kìm sắt bên trong, đều muốn bị bóp nát. Hắn dùng hết sức lực toàn thân muốn rút ra nắm đấm, lại là không làm nên chuyện gì. La Vân lực tay lớn viễn siêu hắn tưởng tượng. Ngưu Dũng đám kia tiểu đệ tập thể mắt choáng váng. Nguyên bản bọn họ coi là Ngưu Dũng một quyền xuống dưới nhất định có thể đánh La Vân máu mũi chảy ngang, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng hiện thực lại cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Kia ăn mệt xấu mặt người căn bản không phải La Vân, mà là lão đại bọn họ. Cứu lão đại, các tiểu đệ phản ứng cũng thực cấp tốc, cao giọng thét lên lấy phóng tới La Vân. Ngưu Dũng cũng ở thời điểm này vung ra quyền trái, trực kích La Vân đầu. Muốn thay đổi này bất lợi cục diện, La Vân cũng tại thời khắc này ra quyền. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn đối Ngưu Dũng tiểu trừng đại giới, để đừng có lại tới quấy rầy mình học tập. Có thể tại ra quyền nháy mắt lại thay đổi chủ ý. Nếu như chỉ là nho nhỏ trừng trị, coi như Ngưu Dũng chịu thua đi, cũng có thể sẽ còn chạy tới Ngựa Dũng, Chu Dũng. Coi như những người này đều là chiến ngũ cha, uy hiếp không được hắn nhân thân an toàn, lại sẽ ảnh hưởng đến hắn học tập. La Vân quyết định chơi lớn một chút, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của hắn. Liền xem như đối với hắn lại thế nào khó chịu cùng ghen ghét, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không còn dám tới quấy rầy hắn. Cho nên tại vung ra nắm đấm lúc, hắn thi triển ra hô phong quyết, áp xúc thành một đoàn nhỏ cũng cao tốc xoay tròn lấy phong cầu, trọng trọng đánh vào Ngưu Dũng trên người. Ngưu Dũng cảm giác mình tựa như là bị một chiếc xe hơi đụng vào, toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt tựa hồ gãy mất tận mấy cái, cả người trực tiếp liền bay ra 301 ký túc xá. Phanh, phá tan đối diện cửa ký túc xá, đồng thời tình thế không giảm, lại bay ra đến mấy mét, thẳng đến đụng vào vách tường mới chậm rãi trượt xuống. Sau đó hắn ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, không có cách nào lại động một cái. Yên tĩnh, không chỉ có 301 ký túc xá là hoàn toàn yên tĩnh, đối diện 303 ký túc xá cũng giống như thế. 303 ký túc xá người ở vào tập thể mộng bức trạng thái, hoàn toàn không làm rõ ràng được trạng thái này mẹ nó là tình huống như thế nào a. Chúng ta chính vui sướng làm việc trò chuyện, làm sao bỗng nhiên liền bay vào tới một người? Đây là lão thiên gia xem chúng ta ký túc xá đều là độc thân, cho nên rớt xuống một cái Lâm muội muội sao? Nhưng con hàng này là cái nam a, coi như cho hắn mặc vào nữ trang cũng không giống là Lâm muội muội, sau kia Lưu mỗ mỗ cũng không bằng, ai mẹ nó có thể hạ phải đi khẩu a. 301 ký túc xá người thì là một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin, nhất là Ngưu Dũng đám kia tiểu đệ vốn đang khí thế hùng hổ muốn xông lên đi đánh La Vân, hiện tại cũng toàn bộ sát xe, đánh bất quá a. Tiểu tử này một quyền có thể đem người đánh bay đến đối diện ký túc xá trên vách tường đi dán. Quả thực không nên quá lợi hại. Ai có thể đánh qua hắn? Ai dám lên đi đánh hắn? Trên thực tế, nếu như chỉ dựa vào phong cầu, đem người đánh bay không có vấn đề. Nhưng phải bay ra xa như vậy, lấy La Vân tu vi hiện tại là không thể nào làm được. Sở dĩ xuất hiện hiệu quả như vậy là bởi vì La Vân tại đem Ngưu Dũng đánh bay về sau, lập tức thay đổi gió hình thái, để theo phong cầu biến thành cuồng phong, toàn lực gợi lên Ngưu Dũng tạo thành. Hiện tại xem ra, này mặc dù tiêu hao hắn không ít linh khí, nhưng hiệu quả lại là không tệ. không thấy được tất cả mọi người bị sợ choáng váng sao? Kỳ thật 301 trong túc xá không ít người. Tại vừa rồi một sát na kia, đều cảm thấy có cuồng phong thổi qua, nhưng bọn hắn không có hoài nghi quá nhiều, chỉ cho là kia là La Vân nắm đấm sinh ra khí kình. Một quyền chi uy, cường đại như vậy, La Vân chẳng lẽ vẫn là một cái đấu tông cường giả hay sao? Chạy a, có tiểu đệ theo trạng thái đờ đẫn hồi thần lại, phát ra cao vút thét lên. Tiểu đệ của hắn cũng nhao nhao phản ứng lại, thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Bọn họ bị La Vân vừa rồi một quyền kia sợ vỡ mật. Căn bản không còn dám đối địch với hắn. Đáng tiếc La Vân muốn bắt bọn hắn lập uy, giết gà dọa khỉ, há lại sẽ để bọn hắn cứ thế mà đi. Thân hình mở ra, La Vân như mãnh hổ xuống núi, nhào về phía bọn này tiểu đệ. Giờ khắc này, hô phong quyết gọi gió, bị La Vân dùng tại trên người mình, thôi động hắn, để tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, nhanh như báo săn, tốc độ thật nhanh. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khinh công? Vừa rồi kia một quyền khinh khủng, còn có hiện tại khinh công. Chẳng lẽ La Vân lại là một cái võ đạo cao thủ? Thì ra công phu không đều là giả, cũng là có cao thủ a. 301 ký túc xá đám bạn cùng phòng, thấy cảnh này về sau, hoặc là thất thanh, hoặc là ở trong lòng chấn kinh. Trong lòng bọn họ, La Vân nghiễm nhưng đã thành cái thâm tàng bất lộ võ đạo cao thủ. Không chỉ có bọn họ, Ngưu Dũng cùng các tiểu đệ của hắn cũng nghĩ như vậy. Đồng thời rất là hối hận, đáng tiếc đã chậm, La Vân tựa như là hổ vào bầy dê. Mỗi một quyền, mỗi một chân, đều sẽ đánh bại một cái đối thủ. Không có mấy giây, Ngưu Dũng mang đến 10 cái tiểu đệ, liền ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Đối phó bọn hắn, La Vân không dùng đến hô phong quyết tiến công thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế, đám này tiểu đệ vẫn là bị đánh thực thảm. Dù sao La Vân hiện tại tố chất thân thể cực mạnh, quyền cước trên lực đạo cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Vừa rồi Ngưu Dũng bị một quyền đánh bay náo ra động tĩnh. Để ở tại nơi này một tầng lầu trong học sinh, tất cả đều theo từng người ký túc xá chạy ra xem náo nhiệt. Khi bọn hắn nhìn thấy, La Vân lấy sức một mình, tại ngắn ngủi mấy giây trong, đánh ngã mười mấy người tình cảnh lúc, tất cả đều cùng vừa mới 301 cùng 303 ký túc xá các bạn học đồng dạng. Mộng bức trợn tròn mắt, mà này cũng mang cho La Vân một sóng lớn âm dương nguyện lực. Dương nguyện lực đến từ đám người chấn kinh, âm nguyện lực ngoại trừ Ngưu Dũng cùng dưới tay hắn oán niệm cùng sợ hãi bên ngoài, cũng đến từ những học sinh khác nhóm hoảng sợ. La Vân vừa mới cho thấy vũ lực cường hãn đến bay lên, sẽ hù đến người cũng rất bình thường. La Vân vốn dĩ chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, miễn cho lại có người chạy tới quấy rầy hắn học tập. Không nghĩ tới thế mà còn đã kiếm được nhiều như vậy âm dương nguyện lực. Cái này khiến hắn cao hứng phi thường, chỉ là dương nguyện lực lại một lần so âm nguyện lực nhiều. Hơn nữa còn quá nhiều 200 cửa ải, để trong cơ thể hắn lại lần nữa sinh ra khó nhịn nóng đau nhức. Không được, ta phải vội vàng kiếm nhiều một chút nhi âm nguyện lực. La Vân nhãn châu xoay động, có chủ ý, cũng không nói chuyện, quay người đỡ dậy bị Ngưu Dũng đạp lăn bàn học, nhặt lên trên mặt đất tản mát bài thi, bắt đầu vùi đầu làm bài. Trong hành lang vây xem náo nhiệt các học sinh lại một lần nữa mộng bước. Đánh xong khiên xoay người đi làm bài thi. Đây là cái gì thao tác? Ngươi là nghĩ muốn nói cho chúng ta biết, ngươi không chỉ có thể võ còn có thể văn. Còn là nghĩ muốn nói cho chúng ta biết, Ngưu Dũng cùng thủ hạ của hắn, còn không có ngươi bài thi trên đề tài khó đối phó. Muốn hay không như vậy Tú A? Ngươi này bức trang đều phải lên trời. Không giữ 666 đều cảm giác có lỗi với ngươi a. âm nguyện lực cộng 12, cộng 9, cộng 17, đến tự lầu ký túc xá trong đám người oán niệm. Nhìn âm nguyện lực bắt đầu tiêu thăng cũng rút ngắn cùng dương nguyện lực chênh lệch. La Vân khóe miệng khẽ nhếch rất là đắc ý. Trang bức, quả nhiên là một kiện thực thiếu đánh. Thực hấp dẫn cừu hận hành vi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.